Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 31, lưỡng đại tiên nhân muốn chạy trốn. Tiên pháp, thổ độn, Hoàng Tuyên Triều. Nghe được Sesomaru nói, Jiraiya cũng không khách khí, trực tiếp lại là nhất chiêu tiên pháp thi triển ra. Chỉ thấy Jiraiya kết ấn sau đó, hai tay đặt tại ma, bốn phía mặt đất một cái biến thành một mảnh ao đầm. Hơn nữa phạm vi cực lớn, bốn phía nhìn thấy mặt đất, toàn bộ đều thành Hoàng Tuyên Triều trạch. Jiraiya tin tưởng, lấy Sesomaru khổng lồ như vậy thân ảnh, là rất khó tại loại này trong ao đầm hành động. Chỉ cần đem đối phương bẫy dập đi, thành công một nửa, đem bốn phía này hình thành kinh khủng ao đầm. Jiraiya chính là muốn Sesomaru không có đặt chân nơi. Tiên pháp, cóc nhị trọng hát, Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân cũng không có nhàn rỗi. Xem đúng thời cơ, hướng về phía Sesomaru chính là nhất chiêu tiên pháp đánh đi. Hơn nữa lần này Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân lần này hợp tác thi triển ra tiên pháp, vẫn là tiên pháp trong ảo thuật. Chỉ cần sóng âm kinh sợ đến đối phương là có thể đem địch nhân kéo vào trong ảo cảnh. Đây tuyệt đối là không thể so Serenian còn muốn kém nhẫn thuật. Căn bản không cần địch nhân xem thấy bọn họ con mắt liền có thể thành công trí huyễn đối phương. Ông tương đương Sesomaru đang nghe cóc nhị trọng hát thời điểm, liền cảm thấy bốn phía một cái ngẩn ngơ. Không được. Trong nháy mắt Sesomaru liền kinh giác không ổn. Trong cơ thể chakra cuồng bạo bạo phát, quấy dày trong cơ thể chakra lưu động. Do đó sử dụng chính mình nhanh chóng từ ảo thuật bên trong lui ra ngoài. Hôm nay Sesomaru đủ cường đại, cho nên chỉ là trong nháy mắt Sesomaru liền tránh thoát thoại thuật. Suy, chỉ là lúc này Jiraiya cũng đã giết đến Sesomaru trước mặt. Thình thịch, Sesomaru vung lên chảo, liền chặn Jiraiya công kích, đem hắn oanh lui ra ngoài. Hừ, Jiraiya kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh té bay ra ngoài. Bất quá Jiraiya mặt thần tình, cũng là một điểm ảo não cũng không có. Cũng không có ảo não hai vị tiên nhân ảo thuật chỉ trì huyễn Sesomaru như vậy thời gian ngắn ngủi. Bởi vì hai vị tiên nhân mục đích cũng không phải là cái này, mà là làm cho Sesomaru không có thời gian né tránh trước hắn thi triển ra nhẫn thuật. Hoàng Tuyên Triều Trạch, sự thực cũng là như vậy. Sesomaru từ ảo thuật bên trong tránh thoát được, thân ảnh cũng là ở Hoàng Tuyên Triều Trạch bên trong từ từ bị lâm vào đi vào. Tiên pháp, Odama Rasengan. Jiraiya nhìn thấy Sesomaru bị Hoàng Tuyên Triều Trạch bị sa vào, vội vã lại là nhanh kết ấn, thi triển ra một cái khác không gì sánh được to lớn Rasengan tới. Suy suy suy, kinh khủng Odama Rasengan nhanh chóng ở Jiraiya trong tay ngưng tụ ra, bị Jiraiya đội trên đỉnh đầu. Toàn bộ Odama Rasengan cao thấp là Jiraiya gấp mấy lần. Giết. Sau đó Jiraiya liền thôi động Odama Rasengan, hướng bị Hoàng Tuyền Triều Trạch khốn trụ được Sesomaru đánh đi. Ngu ngốc, bị vây Sesomaru, nhìn thấy Jiraiya công kích, cũng là không có chút nào sốt ruột. Giống tương đương, chỉ thấy Sesomaru gào thét một tiếng, ở trong miệng hắn, liền ngưng tụ ra một cái hư cầu pháo đến, mà là so với trước thi triển lớn hơn rất nhiều. Tẩu thú hình thức hình thái, thi triển ra hư cầu pháo, mới thật sự là hư cầu pháo, uy lực không phải là trước kia có thể so sánh. Rasengan, nói cho cùng cũng là bắt chước hư cầu pháo nghiên cứu ra nhẫn thuật, cho nên coi như là tiên thuật Odama Rasengan, cũng không thấy liền mạnh hơn vĩ thú thi triển hư cầu pháo. Là, vâng, đúng, hư cầu pháo. Nhìn thấy Sesomaru trong miệng nghênh tiếp mà đến hư cầu pháo, Jiraiya thần sắc nhất thời biến đổi. Cái này hư cầu pháo có thể sánh bằng mới vừa muốn mạnh hơn nhiều lắm a. muốn là mới vừa chính là cái kia hư cẩu pháo lời nói. Jiraiya có lòng tin tuyệt đối dùng trong tay Odama Rasengan trực tiếp nghiền ép tới. Nhưng là nhãn cái này hư cẩu pháo lại không được nữa à. Đây nếu là nổ tung nói, có thể là có thể đem cái này toàn bộ Diệu Mộc Sơn đều đánh sập à. Trong tay Odama Rasengan đối oanh đi, Jiraiya cũng là một chút tin tức cũng không có à. Buồn bực. Đem địch nhân rơi vào tiên pháp hoàng tuyền triều trạch bên trong. Cư nhiên một chút tác dụng cũng không có. Chỉ là đem địch nhân vây khốn. Nhưng mà địch nhân cũng là nguyên bản không có ý định di chuyển a. Còn có so với cái này càng biệt khuất càng buồn bực sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. Ngược lại đối với lúc này Jiraiya mà nói là không có. Hắn chỉ cảm thấy biệt khuất, không gì sánh được. Ở Jiraiya mình cảm giác biệt khuất bên trong. Trong tay hắn Odama Rasengan giống như Sesshomaru hư cẩu pháo hung hăng đập đến chung một chỗ. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, toàn bộ không gian đều xuất hiện trong một sát na dừng lại. Sau đó, kinh khủng bạo phá bắt đầu cuộn sạch. Năng lượng đáng sợ bốn phía bộc phát ra, một nhìn không thấy uy năng chấn động ra tới. Hừ, Jiraiya kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh đã bị vẻ này nhìn không thấy uy năng chấn động dao động bay ra ngoài. Ngay cả Jiraiya thân ảnh, tại nơi của uy năng chấn động trực tiếp, cả thân ảnh cũng bị chuyển rời một khoảng cách đi ra ngoài. Sau đó Odama Rasengan cùng Hollow cẩu pháo va chạm, mới thật sự bạo phá ra. Chaka năng lượng nổ lớn, Sesshomaru cùng Jiraiya thân ảnh phân biệt lần nữa bị dao động bay ra ngoài. Đến khi hết thảy đều bình tĩnh tới thời điểm, chỉ thấy toàn bộ Diệu Mộc Sơn đều bị phá hủy phân nửa, mà Sesshomaru cùng Jiraiya thân ảnh, mỗi người đứng ở hai bên. Sesshomaru thân là không phát hiện chút tổn hao nào. Jiraiya cũng là một thân chật vật. Ai mạnh ai yếu, liếc mắt là có thể đã nhìn ra. Ho khan khục, Jiraiya chật vật ho khan. Chính là hắn bả vai Chí Ma Tiên Nhân cùng Thâm Tác Tiên Nhân lưỡng đại cáp mô. Cũng không chịu nổi, mới vừa bạo phá bên trong. Bọn họ cũng nhận được trùng kích bị chấn thương. Không chỉ có như vậy. Bọn họ người tiên nhân hình thức lúc này cũng đã biến mất rồi. Jiraiya người một ít tiên nhân hình thức tiêu chí đều đã biến mất. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiên nhân hình thức đều lui ra ngoài, làm sao cũng không khả năng là quái vật kia đối thủ. Chí Ma Tiên Nhân nhìn phía xa Sesshomaru, tức là tức giận lại là không cam lòng mở miệng lên tiếng. Không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng với ngươi. Thâm Tác Tiên Nhân tức giận nói, có thể là chúng ta chết, liền không còn có người đi đối phó hắn, cũng không có ai sẽ biết hắn là sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới người. Chí Ma Tiên Nhân có chút chần chờ nói, nàng không phải sợ chết, là sợ sau khi chết, không ai có thể đề phòng cùng nén lại Sesshomaru. Thâm Tác Tiên Nhân, Chí Ma Tiên Nhân, hai người các ngươi mã ly khai, đến nhẫn giới bên trong cho Naruto huấn luyện, để ta ở lại cản hắn. Jiraiya lúc này cũng lên tiếng. Bonus 10C đặc biệt, bị ép phòi trương, móc lửng, cầu thanh A tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.